Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1845 chua lòm hương vị. Những lời này mang theo một cổ tử chua lòm hương vị. Ít nhất 114 ở nơi xa liền mơ hồ cảm thấy nghe thấy giấm hương vị. Ngẫm lại cũng là, Quý Bạch mặc đối nhan bạch chiếm hữu dục dữ dội mãnh liệt. Hiện tại nơi này là hai cụ trắng bóng thân thể. Nhan Bạch thậm chí nhìn náo nhiệt mà xem nhẹ Quý Bạch Mặc. Lập tức, đại giấm vương Quý Bạch Mặc liền xuất hiện. Ân, có ta đẹp sao? Quý Bạch Mặc lại lần nữa mở miệng. Hắn câu này thuật lại phảng phất là ở nói cho Nhan Bạch. Ta cũng là có tiểu. Tính tình, người nếu là lại xem. Ta đây cũng sinh khí. Mặc mặc đẹp, phi thường đẹp, nhưng là... Nhan Bạch đành phải quay đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Nhìn Quý Bạch Mặc kia trong mắt đen nhánh, cùng trên người tản ra lão quý gia ủ lâu năm lão giấm hương vị. Nàng chớp chớp mắt, lực hiện nghịch ngợm, thông qua vải dệt, vuốt Quý Bạch Mặc dáng người. Không thể không nói, Quý Bạch Mặc dáng người vẫn là rất tuyệt. Mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Nhan Bạch sờ đến Quý Bạch Mặc 8 khối cơ bụng. Ngạnh băng băng, mặc mặc không cho xem. Mặc mặc không cho ta xem nha. Nhan Bạch mở miệng, lập tức đem ủy khuất người biến thành nàng. Phảng phất là đang nói. Chính mình là không có cách nào mới xem người khác. Kia vô tội bộ dáng. Kia thuần triệt con ngươi. Trực tiếp đem nồi ném không còn một mảnh. Quý Bạch Mặc người ở nhưỡng giấm chung. Nồi từ bầu trời tới. Trực tiếp một ngụm không lớn không nhỏ nồi nện ở hắn trên người, nếu ngươi muốn nhìn nói. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch câu này ném nồi nói. Khóe môi gợi lên, hắn bắt lấy kia chỉ không an phận tay. Ngay sau đó lại lần nữa gần sát Nhan Bạch. Thanh âm khàn khàn, Bạch Bạch biết đến. Ta cự tuyệt không được Bạch Bạch thỉnh cầu. Chỉ cần là Bạch Bạch tưởng, như vậy không có gì là không thể. Quý Bạch Mặc mở miệng muốn xem tốt đẹp thân thể không quan hệ. Xem hắn là được chính là. Nhan Bạch nhìn về phía cái kia ăn dưa quần chúng hội tụ địa phương. Tựa hồ vẫn là muốn nhìn. Quý Bạch Mặc còn lại là trực tiếp ôm Nhan Bạch rời đi. Vừa đi một bên đang nói chuyện cá chua ngọt. Sườn heo chua ngọt. Ngàn tầng hộp. Cà chua thịt bò nạm cùng nơi này. Bạch Bạch tuyển cái nào? Quý Bạch Mặc mở miệng. Niệm ra một chuỗi dài đồ ăn danh. Mấy thứ này đều là Nhan Bạch thích ăn. Cũng chỉ có Quý Bạch Mặc mới có thể làm cùng Nhan Bạch ăn uống. Quả nhiên ở Quý Bạch Mặc nói ra này một chuỗi dài đồ ăn danh lúc sau. Nhan Bạch an tĩnh xuống dưới. Nàng phảng phất là ở làm lựa chọn. Đến tột cùng là lựa chọn ăn ngon. Vẫn là lựa chọn đẹp cá chua ngọt. Sườn heo chua ngọt. Ngàn tầng hộp. Cà chua thịt bò nạm. Nhan Bạch đem đồ ăn danh nói ra. Nàng hiển nhiên là thèm trùng phạm vào. Niệm này đó tên thời điểm. Liếm liếm cánh môi. Đôi mắt sáng lấp lánh. Hiển nhiên là ở chờ mong Quý Bạch Mặc làm này đó thi thố tài năng. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch. Trả lời phảng phất là có chút vừa lòng. Hắn ngay sau đó lại là nghĩ tới cái gì. Rũ xuống con ngươi. Ôm Nhan Bạch chậm rãi hướng tới ra phương hướng đi đến. Gió đêm có chút lạnh. Nhan Bạch không cấm hướng tới Quý Bạch Mặc trong lòng ngực rụt rụt. Ngay sau đó liền nghe thấy thanh âm. Quý Bạch Mặc thanh âm. Hắn lại tiếp tục dò hỏi một vấn đề. Cá chua ngọt. Sườn heo chua ngọt. Ngàn tầng hộp. Cà chua thịt bò nạm. Quý Bạch Mặc hô lên này một loạt đồ ăn danh. Chỉ là nghe tên đều cảm thấy người làm có chút đói bụng. Hắn nói xong này đó đồ ăn danh lúc sau. Tạm dừng một chút. Ngay sau đó khóe môi gợi lên ý cười. Không biết là thật sự trộn lẫn ý cười. Vẫn là căn bản không có đang cười. Thấu kính hạ thấy không rõ trong mắt hắn biểu tình cùng ta. Quý Bạch Mặc mở miệng. Bạch Bạch. Tiền cái nào? Ngoặc kép. Hết chương.